Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, yêu tinh vẫn là tai họa. Nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên bị Tần gia ghét bỏ, lại bị Thẩm Tiêu Nhiên phủng ở trong tay làm bảo bối. Thẩm Bác Niên chỉ cảm thấy sỉ nhục, hắn lòng nóng như lửa đốt, nếu không là sắc trời quá muộn, còn muốn bận tâm cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng ở Thẩm Kình Phong. Hận không thể hiện tại phải đi tìm Thẩm Tiêu Nhiên nói. Nếu là ở hắn không có đối Thẩm Tiêu Nhiên ký thác kỳ vọng cao từ trước, hắn có lẽ sẽ thả Thẩm Tiêu Nhiên tự chảy. Khả mấy năm gần đây tiếp xúc xuống dưới, hắn là thật sự thích thượng hắn này đại tôn tử. Tiểu tử này, vô luận ý nghĩ vẫn là thân thủ, thiên phú đều là hắn nhiều năm qua sở ý ít thấy. Về phần tính cách phương diện, trừ bỏ tương đối cảm tính, cuột cường, không có đại tật xấu, mà liền tính là này đó tật xấu, Thẩm Bác Niên cũng không có cách nào khác chán ghét, chính hắn cũng có này đó tật xấu, Thẩm Tiêu Nhiên đây là theo hắn đâu. Đương nhiên, cho dù không có Tiền Vân Đoá nói cho hắn tin tức này, hắn cũng không có nghĩ tới nhận Mộ Thanh Nghiên làm Thẩm gia tôn trưởng tức. Chẳng qua, vì tránh cho cùng Thẩm Tiêu Nhiên náo rất cương, hắn đánh từ từ đồ chi chủ ý. Ai biết chủ ý còn chưa có thành hình, liền bị Tiền Vân Đoá trong lời nói vô tình xóa sạch. Không, chuyện này, không thể tha, không thể làm cho người ta biết Thẩm Tiêu Nhiên thích là Tần gia lui qua hôn nữ nhân. Nếu không toàn bộ Thẩm gia đều sẽ bị người nhạo báng. Có như vậy tâm ma, Thẩm Bác Niên nơi nào tĩnh quyết tâm nhập miên. Hắn cả một đêm ở trên giường trằn trọc. Về phần Phương Triều Hiên, tuy rằng hắn ghét bỏ thân phận của Mộ Thanh Nghiên, ngay từ đầu cũng không thật sự sốt ruột. Muốn sốt ruột cũng là Thẩm Bác Niên sốt ruột phải không? Hắn liền phụ trách sao cổ vũ nhìn xem diễn tự thành. Nói thật ra, Thẩm Tiêu Nhiên mang theo Mộ Thanh Nghiên rời đi thời điểm, trong lòng hắn thậm chí có một tia đối Thẩm gia vui sướng khi người gặp họa. Chính là, nhưng hắn bất ngờ là, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên rời đi sau, Phương Dĩ An nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đã xác định luyến ái quan hệ. Thế nhưng đương trường hôn mê bất tỉnh, đại gia luống cuống tay chân đưa hắn cứu tỉnh sau, hắn thế nhưng ánh mắt ngơ ngác cúi đầu nhắc tới tên Mộ Thanh Nghiên. Như vậy, cùng 10 năm trước hắn thất tình hậu hoạn hậm hực chứng tình huống không có sai biệt. Làm rõ ràng Phương Dĩ An cũng thật sâu thích thượng Mộ Thanh Nghiên. Phương Triều Hiên chỉ cảm thấy cất hỏa công tâm money này Mộ Thanh Nghiên là cái tai họa vẫn là cái yêu tinh. Không, yêu tinh cũng là tai họa. Phương Vị Vũ chờ tất cả mọi người rời đi sau, níu chặt Phương Dĩ An lỗ tai đưa hắn theo trong chăn kéo lên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi này vô liêm sỉ này nọ, ngươi lại muốn hại nhân có phải hay không? Phương Dĩ An ánh mắt dại ra vuốt ve Phương Vị Vũ thủ. Ân ẩn nói, không phải, ta là thật tâm thích Mộ Thanh Nghiên. Ngươi có biết, ta tuy rằng không có hậm hực chứng, đã có luyến ái sợ hãi chứng. Ta đã cho ta sẽ cô độc cả đời. Nhưng là, Mộ Thanh Nghiên là cái ngoại lệ. Ba, nàng nhường ta có một lần nữa luyến ái xúc động. Phương Vị Vũ trong lòng chung ai thán. Ông trời, bọn họ đây là tạo cái gì nghiệt a? Tuy rằng đau lòng con, hắn vẫn cứ vô pháp nhận Phương Dĩ An muốn lấy Thẩm Tiêu Nhiên góc tường hành vi. Hắn suy tư một lát, lạnh lùng nói, ý của ngươi là nói, ngươi luyến ái sợ hãi chứng tốt lắm. Một khi đã như vậy, ta cho ngươi mẹ an bảy người cùng ngươi thân cận đi. Phương Dĩ An một lòng nghĩ Mộ Thanh Nghiên. Nghe xong Phương Vị Vũ an bảy nhất vạn cái không tình nguyện. Ba, ba cái gì ba? Ta cùng ngươi nói, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Nếu không, ta cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nghĩ đến năm đó bởi vì đau lòng con, đối hắn qua cho dung túng phạm hạ ác sự, Phương Vị Vũ trong lòng lão lệ tung hoành. Đó là hắn cả đời cũng tẩy không đến chỗ bẩn cùng sỉ nhục a. Gặp Phương Vị Vũ động thực cách, Phương Dĩ An cúi mâu suy tư một chút, quyết định tạm thời thỏa hiệp. Hảo, ta đáp ứng thân cận. Bất quá, nếu ta đối những người khác vẫn là bài xích, ngươi không thể ngăn cản ta theo đuổi Mộ Thanh Nghiên. Phương Vị Vũ khó thở phản cười, không khách khí nói, ôi, cùng Tiêu Nhiên so sánh với, ngươi có phần thắng sao? Hắn nói xong, hầm hừ xuất môn, mạnh mang theo cửa phòng. OCV by Love Day Dio, hết chương.